Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Cái kia ở trong truyền thuyết người phụ nữ tới, này đêm tối khuya khoát, điều cũng không dám ra ngoài bay một cái, làm sao sẽ đột nhiên có lửa tinh bắn tóe đi ra đây? Sao hỏa đụng địa cầu? Baker lông mày dương lên. Chậm rãi đứng dậy, nhìn kỹ trái tinh sau khi cái kia đột ngột xuất hiện một đạo đốm lửa cánh cửa. Có khách, hơn nữa còn là quý khách, trên trái đất sức chiến đấu chỉ số đứng hàng thứ nhất. Tên gọi trái đất đệ nhất, ẩn cư thế lực chí tôn điện chủ của Thánh Điện. Cũng là trái đất hắc ám thế giới cao cấp nhất giang hồ. Thượng cổ tôn giả, Ancient One các hạ, nhưng là... Ancient One không ở Himalaya nghe phong thưởng tuyết cùng uống trà. Đêm tối khuya khoát chạy đến ta chỗ này tới làm gì? Tìm ta tán gẫu, chính đang Baker nghĩ có muốn hay không chạy trốn thời điểm. Ăn mặc mang mũ đâu hoàng bào, chắp hai tay sau lưng Ancient One từ đốm lửa trong cánh cửa đi ra. Hư không đứng thẳng, một giây sau, Ancient One trừng trừng xuất hiện ở trên sân thượng. Khoảng cách Baker có 3 mét có hơn vị trí. Nhìn về phía Baker, chào buổi tối, Merton tiên sinh, Baker trong lòng bồn chồn. Nhìn chung quanh, xác định không phải ở cái gì thế giới trong gương bên trong sau. Cũng là gật đầu nhìn về phía Ancient One. Chào buổi tối, thượng cổ tôn giả, bắt chuyện đánh xong, Baker cười cợt. Thượng cổ tôn giả là đến hưng binh vấn tội sao? Ancient One gỡ xuống mũ đâu? Lộ ra cái kia ở dưới ánh trăng phản xạ quang minh đầu. Ánh sáng thiểm Baker có chút cay con mắt. Baker độc yêu tóc dài. Hơn nữa rất yêu tóc vàng. Đây là bệnh. Baker cũng thừa nhận. Nhưng không có thuốc chữa. Ancient One gỡ xuống mũ đâu sau khi khóe miệng tựa hồ cong lên một hồi. Hưng binh vấn tội, Merton tiên sinh có tội gì đây? Baker trong lòng cấp tốc MMP, đây chính là hắn tại sao vẫn yêu thích đơn giản thô bạo. Không phục liền làm nguyên nhân vị trí, hắn rất đáng ghét loại ngôn ngữ này trên giao chiến. Baker khoát tay áo một cái, ta chỉ là thuận miệng nói, muộn như vậy, thượng cổ tôn giả cũng yêu thích đi ra xem tinh tinh. Vậy ta liền không quấy rầy thượng cổ tôn giả hứng thú. Nói xong Baker đã nghĩ tránh đi. Hắn mới vừa nghĩ tới Ancient One pháp sư tới được nguyên nhân chỉ có thể là vì Nick, trứng kho, Fury. Dù sao từ một loại nào đó góc độ tới nói, Baker đem Nick Fury đánh đuổi, chẳng khác nào nói là phá hoại sau khi tất cả dòng thời gian. Thượng cổ tôn giả Ancient One cầm trong tay đá thời gian nhìn chung dòng sông thời gian. Tự nhiên, có quyền liền có nghĩa vụ đi giữ gìn dòng sông thời gian hoàn chỉnh tính. Về phần tại sao thượng cổ tôn giả trước mắt mới tìm đến hắn. Baker nghĩ tới nghĩ lui chỉ muốn đến một khả năng. Vậy thì là Baker đã quyết định được rồi ngày mai đi thả ra một cái đại ma vương. Sau đó đem chính mình thuận lợi chuyển chức trở thành một pháp gia. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai, Baker gặp chính thức trở thành siêu phàm. Hơn nữa, ở có ma lực cùng có phép thuật sau khi Baker gặp lại một lần nữa vô địch. Vì lẽ đó, đêm nay là thượng cổ tôn giả Ancient One cơ hội cuối cùng. Một lần cuối cùng có thể lấy đẳng cấp áp chế phương thức tìm đến Baker cơ hội. Baker xoay người muốn chạy, Ancient One nhìn xoay chuyển nửa người Baker mở miệng, Merton tiên sinh có hứng thú xem một hồi điện ảnh sao? Baker bước chân dừng lại, nửa ngày, Baker xoay người nhìn lại Ancient One, thượng cổ tôn giả tương xin mời, ta tựa hồ không có cái gì lý do cự tuyệt, Ancient One không nói gì, vươn tay phải ra, mở ra. Trực tiếp quay về Baker khuôn mặt như vậy lăng không một vệt. Trong phút chốc, Baker trước mắt phong cảnh biến hóa. Vô số hình ảnh đoạn ngắn lấp lóe trước mắt. Có tốt, có xấu, Cuối cùng, triệt để hình ảnh ngắt quãng ở một bộ rách nát hình ảnh bên trên. Trong hình dung, Baker sống sót, trên trái đất người toàn bộ Gigi, tại đây điều dòng thời gian trên, ở đối diện Nick Fury các loại truy nã cùng khiêu khích. Baker nộ lên mà giết chết, sau khi Captain Marvel trên trái đất nặng đầu sáng tạo ra Baker. Sau đó, Baker ngủ đông lên, thân phận lộ ra ánh sáng sau khi Erin cùng Nova gặp phải S.H.I.E.L. để bắt lấy. Ở sau khi đến phiên Baker báo thù con đường, đến cuối cùng trái đất vỡ tan sinh linh đồ thán. Đây là mâu tần tiên sinh cùng Nick Fury nổi lên xung đột sau khi nguyên bản sẽ phát sinh tương lai. Hình ảnh, mâu tần tiên sinh cảm thấy hình ảnh này làm sao? Baker nhìn lại Ancient One. Đẹp, tình cảnh như hoa, đẹp không sao tả xiết. Ancient One, ngoặc kép, này rất phù hợp tính cách của hắn. Người đụng đến ta có thể không giết chết được ta. Ta muốn cả nhà ngươi đến tạ tội cơ bên mình châm cùng hạt nhân tư tưởng. Ancient One liếc mắt nhìn khóe mắt, khóe miệng không một không mang theo không hề che giấu chút nào ý cười. Baker cũng không nói gì, chỉ là tay phải lại một lần nữa một vệt, hình ảnh lại biến, đồng dạng nhân vật chính, tương tự hình ảnh, không giống nguyên nhân, ở cái dòng thời gian này trên. Erin cùng Nova phân biệt tao ngộ các loại bất ngờ. Sau khi Josie cùng con gái Sarah trở thành thiên sứ phán định Baker vì là dị đoan. Sau khi Baker biết rồi sự tình bình thường, ở mênh mông cuồn cuộn đại thế bên dưới, Baker nghịch lưu mà lên, người cản thì giết người, thiên sứ chặn giết thiên sứ. Cuối cùng, trái đất vẫn là nổ tung. Đây là tương lai, mâu tần tiên sinh nếu như trở về Chicago nhìn thấy một ít chuyện sau khi sẽ xuất hiện tương lai. Đẹp không? Như thế, phong cảnh như họa, vui đến quên cả trời đất. Đáng thương tiểu phá bóng làm cái gì nghiệt? Làm sao hai lần hình ảnh cuối cùng đều là tiểu phá bóng bị bài thành ba? Năm phân kết cục đây, Baker như thế nói, lập tức nhìn về phía Ancient One. Vì lẽ đó, đệ một bức tranh ta biết, nhưng, đệ nhị bức, đây là bao lâu sau khi tương lai? Ancient One nói rằng, này có trọng yếu không? Đây là nguyên bản dòng thời gian trên tương lai, nhưng trước mắt, dòng thời gian đã phát sinh biến hóa rồi. Đây mới là quan trọng nhất. Baker sờ sờ cằm, ngẩng đầu nhìn hướng về Ancient One. Vì lẽ đó, ngày 14 tháng 3 buổi tối ngày hôm ấy, thực, ta là ở cùng thượng cổ tôn giả đối thoại. Hắn gặp Chicago nguyên nhân là bởi vì nghe được chính mình bạn thân kiêm tiểu đệ Adam Anderson tử vong tin tức, mà sở dĩ nghe được tin tức này là ở Baker vì là Barbara Khánh Sinh ngẫu nhiên gặp Gary Kay sau đó nghe được. Nhưng sau khi chứng thực một chuyện, Gary Kay cũng chưa có trở lại Chicago. Hơn nữa, đối với Adam Anderson cái chết tia không hề biết gì. Vì lẽ đó hoặc là có người ngụy trang thành Gary Kay, hoặc là chính là có người đang thao túng Gary Kay. Baker tuy nói không quá yêu thích ở trên mặt của chính mình đổ bôi một ít màu sắc rực rỡ thuốc nhuộm, nhưng Baker bản thân liền là một tên ngụy trang đại sư. Vì lẽ đó, ngụy trang căn bản là không thể. Nếu như là lời nói, Baker không có thể sẽ không phát hiện. Như vậy liền còn lại loại thứ hai khả năng. Có người đang thao túng Gary Kay. Thế giới này tuy nói không có người đột biến, nhưng muốn cùng giáo sư ít như vậy trực tiếp tâm linh khống chế người cũng không phải số ít. Thượng cổ tôn giả chính là nơi đây người. Hơn nữa còn là cao cấp nhất một vị. Nhưng là Baker khẳng định một hồi chính mình đáp án, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ancient One. Tại sao? Đúng thế, tại sao? Vấn đề này nghe vào rất vô nghĩa, nhưng thực một chút đều bù vô nghĩa. Nếu như Baker chính mình là Ancient One lời nói, nhìn thấy có người ở nhiễu loạn dòng sông thời gian lời nói, Như vậy, không cần thiết nói, trực tiếp lướt qua dòng sông thời gian một đạo ngoại trừ cái kia phiền phức mới là chính xác. Nhưng là đây, Ancient One cũng không có làm như thế. Hơn nữa, tựa hồ còn nhúng tay can thiệp hai lần. Tựa hồ có hơi trợ giúp đồng thời giữ gìn dấu hiệu. VKH, y dài, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.